Linh khí bức nhân, chương 191, uy lực của một quyền. Góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ cả khuôn mặt của người hướng đạo, đều bao phủ trong hồ quang điện màu vàng. Chấn kinh, sợ hãi, hối hận, uể oải, phẫn nộ đủ loại cảm xúc như vết sẹo răng khắp nơi. Chia cắt mặt của hắn thành các khối lập phương vặn vẹo. Trong lòng của người hướng đạo hoàn toàn bất lực. Hắn thực sự không biết, vẻn vẹn 24 giờ trước Sở Ca còn là một kẻ để mặc người chém giết. Làm sao lại từng bước thăng cấp, bộc phát kinh người, lập tức trở thành dạng này. Trên thế giới tại sao có thể có dạng quái vật này, đơn giản mỗi một giây đồng hồ đều đang mạnh lên. Còn càng đánh càng mạnh a, nếu như lại cho người hướng đạo một cái cơ hội. Hắn tuyệt đối sẽ không đụng Sở Ca. Cùng tất cả mọi người bên cạnh Sở Ca, chỉ tiếc, thời gian là không thể đảo lưu. Nhờ ngươi một việc, Sở Ca vung lên cự chùy màu vàng, mỉm cười nói, khiếp sợ nhiều một chút cho ta. Oanh, đánh ra một quyền, như tên lửa siêu thanh bay thẳng vào mặt người hướng đạo. Người hướng đạo bị dọa đến sợ đến vỡ mật, hắn liều mạng tránh đi. Xương cổ ken két rung động, hiểm lại càng hiểm vọt tới. Quyền phong của Sở Ca cắt ra đạo đạo vết máu trên gương mặt hắn. Thậm chí cắt mất nửa cái lỗ tai. Hồ quang điện lượn lờ trên nắm đấm tất cả xuyên qua người hướng đạo đánh vào đại thụ sau lưng. Khiến đại thụ trong nháy mắt bốc cháy. Giống như bị lôi điện bổ trúng. Từng sợi tóc của người hướng đạo nổ tung. Dưới sự uy hiếp của tử vong uy, hắn tăng dao động sóng não lên tới cực hạn. Phát huy ra thực lực vốn có của một đại sư thôi miên. Hai mắt hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Dưới đáy vòng xoáy phun ra ngàn vạn tia chớp màu đen. Người hướng đạo lại cũng không đoái hoài tới sử dụng phương pháp thôi miên thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn sử dụng phương pháp trực tiếp nhất là dùng tinh thần lực để khống chế. Thậm chí biến sóng não của mình thành lưỡi dao. Tôi khô lạp hủ. Hung hăng đâm vào não vực của Sở Ca. Trong một chớp mắt, Sở Ca cảm giác đầu đau muốn nứt, não hải bị công kích điên cuồng. Dường như từ trong mắt người hướng đạo thoát ra hai con rắn độc màu đen. Chui vào ánh mắt của hắn, cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai và khóe miệng của người hướng đạo, tràn ra từng dòng máu đen uốn lượn, hiển nhiên tăng lên dao động sóng não một cách vô hạn độ. Cũng tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với đầu óc của hắn. Bởi vậy cũng có thể thấy được lực phá hoại của chiêu này lớn như thế nào. Trong đầu của Sở Ca, ảo giác xuất hiện, dường như bị người hướng đạo tỏa ra khí thế bàng bạc. Sừng sững thâm thúy, khiến người khác không nhịn được, sinh ra ý nghĩ quỳ bái. Chỉ tiếc cái gọi là đại sư thôi miên, đầu tiên muốn để người bị thôi miên sinh ra tuyệt đối sùng bái. Tuyệt đối tín nhiệm, mới có thể bất động thanh sắc quán thâu ý nghĩ và chỉ lệnh của mình. Đến trong đầu người bị thôi miên, nhưng trên trán người hướng đạo, vẫn có liên tiếp điểm sáng màu vàng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hắn vẫn ở trong trạng thái bị Sở Ca rung động thật sâu. Sở Ca nắm giữ rõ rõ ràng ràng tâm tình của hắn. Như thế nào lại đi tuyệt đối sùng bái cùng tín nhiệm một người đối với mình vạn phần khiếp sợ đâu. Thật giống như Sở Ca đối chiến với Thạch Mãnh lúc, dùng Thạch Mãnh cung cấp năng lượng chấn kinh, thu phát đến trên hai mắt, trái lại khiến Thạch Mãnh càng thêm chấn kinh. Hiện tại, thì là dùng người hướng đạo cung cấp năng lượng chấn kinh. Chống cự thôi miên của người hướng đạo, khiến người hướng đạo sinh ra chấn kinh. Sức chống cự của tinh thần của tên này vậy mà cường đại như thế. Làm cách nào cũng không thôi miên được. Lấy đạo của người, trả lại cho người, trên đời còn có sự tình nào khác so với việc này càng sảng khoái hơn sao? Hình tượng của người hướng đạo ầm ầm sụp đổ trong đầu của Sở Ca. Hình ảnh Hứa Quân xuất hiện phản ứng vật thuốc, thống khổ dãy dụa trên giường bệnh, vô cùng có khả năng mất đi khả năng tu luyện. Xuất hiện tại trong đầu Sở Ca ương. Sau đó, bức tranh này mặt hóa thành ngàn vạn dòng nước lũ màu vàng nổi giận. Theo mỗi một chùm cơ bắp, mạch máu cùng thần kinh trên cánh tay của Sở Ca, một đường tuôn hướng nắm đấm, nắm đấm của Sở Ca tựa như là cầm từng quả lựu đạn. Mà lựu đạn thì không ngừng nổ mạnh, ta đã thề, một quyền liền đem ngươi nện đến cha mẹ cũng không nhận ra. Sở Ca gầm nhẹ, một quyền, liền đầy đủ, trong nắm đấm của hắn tích chứa tất cả phẫn nộ cùng đau đớn. Tất cả trút xuống mặt người hướng đạo, lần này, sóng điện não cơ hồ khô kiệt, người hướng đạo lại không có tránh thoát đi. Đi đôi với âm thanh trầm muộn phốc chít chít, nắm đấm của Sở Ca hoàn toàn xuyên qua mặt của người hướng đạo. Xương mũi, xương gò má, xương quai hàm của người hướng đạo tất cả đều vỡ vụn. Giống như là mảnh vỡ của lựu đạn đâm vào bộ não. Sóng điện não biến thành độc xà màu đen im bặt mà dừng. Người hướng đạo lăng không bay lên, sụi lơ trên mặt đất, tất cả máu đều từ trong thất khiếu phun ra ngoài. Tay chân hắn co quắp như bị điện giật, không biết là muốn tóm lấy Sở Ca, hay là ngọ nguậy tránh thoát Sở Ca. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc Sở Ca miệng lớn thở dốc. Tuy sức cùng lực kiệt nhưng vẫn mỉm cười. Quả báo, tới cũng nhanh, không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng 24 giờ. Hắn thật sự hoàn thành cái hứa hẹn thứ nhất, người hướng đạo cao cao tại thượng, bị hắn nện một quyền liền đến cha mẹ cũng không nhận ra. Như vậy, có lẽ hắn thật có hy vọng, hoàn thành cái kỳ tích thứ hai, tìm được linh đan rượu dược còn lợi hại hơn thuốc biến đổi gen cấp 5. Để hảo huynh đệ Hứa Quân, khôi phục năng lực tu luyện. Mặt khác, Sở Ca kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào, đi cùng với phát tiết phẫn nộ, kia nam, dược lực điên cuồng lưu chuyển trong thể nội, vậy mà đều bị tiêu hao và hấp thu hết, từ hắn phi ra đầm lầy đến bây giờ. Mới qua nửa phút, nhưng hắn nhưng không có sụp đổ giống Denetudo Yuya, mơ hồ cảm giác tế bào tân sinh một lần nữa ổn định lại. Chỉ là trong bộ não và toàn thân thêm ra 36 mai năng lượng chấn kinh bao bọc thuốc biến đổi gen cấp 5 kết tinh. Tựa như 36 quả bom hẹn giờ, chỉ ít trong thời gian ngắn, không có dấu hiệu nổ mạnh, còn có thể nghĩ biện pháp chậm rãi thích ứng và luyện hóa. Đây là còn sống à, Sở Ca dựa vào một cây đại thụ. Bị thuốc biến đổi gen cùng năng lượng chấn kinh kích thích quá mức khiến hai tay run nhè nhẹ. Chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, trở về từ cõi chết không phải là không có giá đắt. Sở Ca nguyên bản là kìm nén một hơi, cùng người hướng đạo đánh nhau chết sống. Hiện tại thắng bại đã phân, theo người hướng đạo ngã xuống đất, khẩu khí này của Sở Ca cũng tiêu hao hầu hết. Mí mắt giống như là treo lên ngàn cân, hận không thể lập tức ngủ 3 ngày 3 đêm, khôi phục năng lượng mất đi do thoát thai hoán cốt, thôn phệ thú thăng cấp thậm chí tiêu hao do kịch chiến với người hướng đạo. Nhưng là không được, người hướng đạo vẻn vẹn chỉ dẫn đầu một tiểu đội lục soát của tổ chức thiên nhân. Thượng tá kịch chiến sư vương chưa biết thế nào, Raya phu nhân có thần bí năng lực vẫn còn chưa hiện thân. Sở Ca lại không thể cử động ngay cả một đầu ngón tay út. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện viện quân của liên minh nhanh xuất hiện. Mà hắn lại không bị sư vương bết hoặc là Raya phu nhân phát hiện. Nếu không, nhìn thấy khắp nơi trên đất hài cốt cùng người hướng đạo nửa chết nửa sống. Đối phương 89/10 sẽ suy đoán ra tất cả mọi việc. Bọn hắn chắc chắn bắt hắn về cắt miếng để nghiên cứu. Không là, là dùng lửa đun nhừ, tranh thủ nấu ra thuốc biến đổi gen cấp 5 trong cơ thể hắn. Kết quả, có chút ngoài ý định của hắn, người thứ nhất xuất hiện không phải là viện quân của liên minh. Cũng không phải sư vương bết hoặc là Raya phu nhân, thượng tá Ninh liệt tội ác tày trời nhưng cũng vô cùng kiên cường bất khuất. Lại còn không chết, hắn mình đầy thương tích. Máu chảy ồ ạt, đồng phục chiến đấu ngụy trang đã biến thành màu đỏ tươi. Giống như vừa ngâm trong biển máu 3 ngày 3 đêm, thêm vào nửa bên gương mặt bị sư vương cào nát, ngay cả mắt giả đều bị kéo rơi. Chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng, nhưng con mắt còn lại vẫn tách ra ngọn lửa có thể chấn nhiếp lòng người. Không có người có thể giải thích, hắn bị thương nặng như vậy, kéo một đường vết máu. Đến tột cùng làm sao còn có thể đứng, có lẽ hắn gánh vác lấy hy vọng của tất cả lính đánh thuê đã chết của đội đột kích liệt phong. dùng vong linh đồng bọn để cố gắng trèo trống. Độc nhãn của thượng tá chuyển động, trong nháy mắt quét hình toàn trường. Hắn nhanh chân đi đến, vác Sở Ca trên vai, biến mất trong rừng cây. Sau đó trí nhớ của Sở Ca có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ mình bị thượng tá vác đi, nhanh chóng chạy trốn trong rừng rậm, cảm giác như cưỡi mây lướt gió. Trước mắt là từng mảnh bụi cây cùng dây leo dương nanh múa vuốt. Hai người thường xuyên lăn xuống dốc đứng và dốc núi. Mỗi lần thượng tá đều cắn chặt răng, quật cường vô cùng đứng lên. Hắn rất muốn hỏi thượng tá đến tột cùng muốn mang hắn đi nơi nào. Nhưng hai người ngoại trừ thở dốc khó khăn, đều tạm thời đánh mất năng lực nói chuyện. Khi ý thức của Sở Ca lại lần nữa rõ ràng, dần dần khôi phục năng lực khống chế thân thể. Hắn đã ở trong một cái hang động đen xì. Hắn phát hiện thượng tá nằm sấp ở trên người hắn, độc nhãn phóng ra ánh mắt như dã thú, mở ra miệng lớn dính máu, cắn tới cái cổ của hắn. Người biến thái A, cả người Sở Ca đều nổi da gà. Không cần suy nghĩ nhiều, đầu gối của hắn hung hăng đánh tới mặt thượng tá. Cách chương.